Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của chuyện ngôn tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Chồng giàu vợ nghèo, tác giả Dạ Lan. Các bạn hãy ủng hộ subscribe kênh chuyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chơi vì làm người tốt. Có lẽ Tống Nguyệt Linh cũng không ngờ chỉ một chút lương tâm trỗi dậy khiến cô trở thành một vong hồn. Nghĩa xác mình nằm trên đường thật là khó coi. Cô đường đường là tiểu thư của một tập đoàn Tống thị. Từ nhỏ mặc dù không được yêu thương như kiểu nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, nhưng vì là bộ mặt của cha mẹ nói riêng và Tống thị nói chung, cô luôn xuất hiện trong buổi sáng chỉnh chu nhất. Từ quần áo tới kiểu tóc luôn có nhà thiết kế riêng, chăm sóc, được học trong trường danh tiếng, tốt nghiệp đại học loại ưu, ra trường, được cha mẹ gả cho một người chồng kim cương. Từ người đen tới nhựa bóng. Nói tới ông chồng của cô, anh ta là người đứng đầu tập đoàn đa quốc gia Nghiêm Thị, đó là bề nổi, còn dưới là ông trùm cắt sòng casino quán bar, vũ trường về đêm, được bảo kê bởi bạn anh ta. Chỉ là một người đứng đầu băng nhóm hắc đạo xẻ rác từ trong nước ra nước ngoài. Tống Nguyệt Linh đôi khi cũng không hiểu sao Nghiêm Hạo lại đồng ý kết hôn với cô. Ánh mắt anh ta nhìn cô như nhìn một người lạ. Lần đầu Tống Nguyệt Linh gặp Nghiêm Hạo trong buổi tiệc của tập đoàn Tống Thị. Vóc sáng cao lớn, một thân tây trang, cơ mặt mặc dù cười nhưng vẫn thấy lạnh. Khi ánh mắt anh ta liếc trên người cô, Tống Nguyệt Linh theo bản năng sụt vai lại, ánh mắt sắc bén và khủng bố qua đi. Cô nghĩ đời này không có gì gặp anh ta nữa, nhưng ai ngờ lần gặp sau lại là một cuộc kết hôn. Tập đoàn Tống Thị là một tập đoàn cổ phần trong gia tộc bên nội của cô. Từ ông nội, bác, chú hay cô nhỏ đều có cổ phần, nhưng cha cô là người nắm nhiều nhất và là người lèo lái. Nhưng từ khi ông nội mất, có một sự thay đổi. Khi cổ phần của ông nội để lại cho chú út và chú út lại chuyển nhượng cho bác hai, từ đó cổ phần của bác hai lại nhiều hơn cha cô, và bác cha cô phải nhường ghế chủ tịch hội đồng quản trị. Tất nhiên cha cô Tống Văn không cam tâm. Tin tức ở đâu Tống Văn biết tỷ phú kim cương muốn lấy vợ nên mới đem Tống Nguyệt Linh đi bán, với điều kiện là toàn thể nhân viên của tập đoàn Nghiêm Thị mua bảo hiểm nhân viên của Tống Thị, trên dưới tập đoàn một con số khổng lồ. Thế là Tống Nguyệt Linh bị gả đi, Tống Văn có hợp đồng lần này lại yên vị trên ghế chủ tịch. Kết hôn một năm với Nghiêm Hạo cô mới biết anh ta không phải là người, là một con robot. Sáng 6 giờ dậy tập thể dục 1 tiếng, ăn sáng đi làm, tối 7 giờ đi về, ăn tối rồi vào thư phòng, 10 giờ đi ngủ. Một tuần 3 ngày làm chuyện vợ chồng, làm xong dạ ai giờ mới ngủ. Sau này cô biết Nghiêm Hạo ra điều kiện với cha cô, kết hôn 3 năm không có con thì ly hôn. Giờ thì mới có 1 năm mà cô đã hương tiêu ngọc nát rồi. Tống Nguyệt Linh nhìn mọi người chen lấn, nhìn thi thể cô. Một chiếc Lamborghini màu đen và chiếc Bentley Mulsanne dừng lại. Vệ sĩ mở cửa cho Nghiêm Hạo bước xuống. Chiếc Lamborghini tay vuốt nếp áo nhăn khi ngồi, cơ mặt lạnh lùng từ tốn lại nhận xác. Khi nhìn thấy rõ người mày kiếm nhíu lại, Tống Văn cùng vợ bước xuống xe, còn lại mẹ của Tống Nguyệt Linh. Bà Tống tên Lâm Nguyệt Nhã và nhìn thấy con gái thì ngất xỉu. Tống Văn mắt cũng đỏ hoe. Nghiêm Hạo nói vài câu phân phối xong quay lại chào tạm biệt cha mẹ vợ lên xe đi. Từ đầu tới cuối không nhìn vào thi thể một lần nào. Nhìn chiếc xe đắt tiền chạy đi, Tống Nguyệt Linh tầm lạnh. Mặc dù bây giờ cô đã chết, Nghiêm Hạo anh cũng quá vô tình đi. Dù gì một năm làm vợ chồng cô không dành cho cô một chút thương xót. Phải chăng hào môn đều như vậy? Cô bỗng tiếc nuối lúc trước mình sống mơ hồ. Lúc đi học thì học xong về nhà bạn bè không có, nghèo thì mặc cảm với cô, giàu thì phân biệt so sánh cô không thích, nên cứ chui vào cái vỏ của mình. Tới lúc kết hôn xong cũng tiếp tục đi làm con sâu gạo. Cô sống thật là uổng phí một kiếp người quá đi. Đang hoài niệm bỗng một lực hút kéo mạnh cô từ vào vòng xoáy mà dần ý thức. Tiến tử nghèo khó. Tống Nguyệt Linh mơ hồ mở mắt, thân thể nhức mỏi, nhìn không kẻ xa lạ đây là đâu. Không phải cô đã chết rồi sao? Nhắm mắt lấy sức mở ra, vẫn không thay đổi. Một căn phòng chật hẹp cũ kỹ, đồ đạc mưa bãi lộn xộn, sao cô lại ở đây? Cô nhớ cô bị xe đụng chết thành một vong hồn. Cô thấy ba mẹ và cả ông chồng cô lại nhận xác cô. Đúng, cô đã chết. Cáo ngượng chống tay ngồi dậy, Tống Nguyệt Linh giật mình. Sao tay cô lại nhỏ gầy thế? Cô sờ mặt, mặt khô, sờ đầu tóc ngắn, như người đang mặc quần jean cuộn áo thun. Giọng thùng thình, người nhỏ thó cô vội lấy chiếc gương trên đầu giường. Một gương mặt xa lạ, mặt to mũi hách mày rậm môi nhợt nhạt, nhìn sao cũng giống cậu bé chưa thành niên. Nguyệt Linh đưa tay sờ quần áo. May quá con gái, để cho cô sống lại trong cơ thể một cậu bé. Cô tình nguyện chết thêm một lần nữa, Nguyệt Linh đau khổ nhị. Mặc dù hoang đường nhưng thật sự cô đã sống lại trong cơ thể này. Còn cô bé này, vì một lý do nào đó đã chết trong phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net